Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 537, chương 543. 6 năm bình an vô sự, một hướng phế ta phải cánh tay. Im miệng, yên tĩnh giả, để cho Triệu Sơn Hải một tiếng này nổi giận lộ ra phá lệ dao động khiến người sợ hãi. Một lời quát bảo ngưng lại còn mặt lộ đến vẻ mơ ước sư bán vân. Triệu Sơn Hải lồng ngực lên xuống, hiển nhiên là bị sư bán vân ý nghĩ hảo huyền, đại nghịch bất đạo, khí có chút không thở nổi. Ngươi có biết hay không ngươi mới vừa nói gì? Ngươi là đang xúi dục ta đây cái Thục Sơn trưởng lão phản bội rời Thục Sơn không? Không nghĩ tới vợ mình, lại sẽ trong lòng sinh ra đáng sợ như vậy ý nghĩ. Giờ phút này sư bán vân ở trong mắt của Triệu Sơn Hải một chút trở nên xa lạ rất nhiều. Triệu Sơn Hải, ngươi bớt làm bộ, ngươi chẳng qua chỉ là Bạch Mi dưới tay một con chó. Ngươi thật sự cho rằng Bạch Mi coi trọng ngươi? Hắn chẳng qua chỉ là sai xử ngươi thuận tay mà thôi. Ở Thục Sơn này nhiều năm như vậy, ta đã sớm thấy rõ, Thục Sơn này trên dưới, trừ hắn Bạch Mi, các ngươi đều là hắn dưới tay nô tài. Ngươi đừng quên, hắn ban đầu là thế nào uy hiếp ngươi gia nhập Thục Sơn? Hắn lại là thế nào dùng kia tà pháp khống chế nhiều như vậy kim đan trưởng lão? Theo ta thấy, Thục Sơn này chính là cửu châu lớn nhất ma đạo tông môn. Hắn Bạch Mi chính là địa ương giới tối đại ma đầu. Ngươi càn rỡ, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Triệu Sơn Hải nâng tay phải lên hướng sư bán vân gò má ác quất tới. Tức giận Triệu Sơn Hải một trưởng đi xuống, trực tiếp đem sư bán vân rút ra tung tóe đụng ở một bên trên cây. Tràn đầy búng máu tươi. Sư bán vân, ngươi có biết hay không chỉ bằng ngươi mới vừa rồi những lời đó. Bây giờ ta chính là đem ngươi giải quyết tại chỗ. Cũng không quá đáng. Một cái cương nha cũng sắp muốn cắn toái. Triệu Sơn Hải níu sư bán vân cổ áo. Một đôi hổ mắt đỏ bừng, dường như muốn nuốt sống sư bán vân như thế. Ha ha ha a, Triệu Sơn Hải ngươi một cái thứ hèn nhát. Ngươi có bản lãnh liền đem ta giải quyết tại chỗ. Ngược lại con của ta cũng phải bị đưa đi. Ta chết cũng sẽ không dùng ở được này mất tâm nỗi khổ. Khóe miệng máu tươi nhỏ xuống. Sư bán vân thê thảm u oán liếc về liếc mắt Triệu Sơn Hải. Ngữ khí ai oán, tựa như có lẽ đã mất đi sống tiếp động lực. Quả đấm cầm lại cầm. Có thể Triệu Sơn Hải cuối cùng vẫn không có thể ác đi xuống. Đứng dậy bất đắc dĩ dậm chân một cái. Triệu Sơn Hải phẫn hận nói. Sớm biết, sẽ không để cho tông chủ cho ngươi giải trừ vĩnh dạ phương pháp. Lúc trước mới bắt đầu đi tới Thục Sơn một nhóm kim đan trưởng lão đều là do Bạch Mi lấy vĩnh dạ kiếm điển bắt sống tâm trí. Nhưng là ở Thục Sơn lớn mạnh sau khi đã không nữa thiếu hữu sinh lực lượng, Bạch Mi cũng liền lần lượt giải trừ những trưởng lão này những ràng buộc, để cho chính bọn hắn lựa chọn đi ở. Đang lúc Triệu Sơn Hải không thể làm gì đưa lưng về phía sư bán vân thời điểm, nửa nằm trên đất sư bán vân trong mắt đột nhiên lược khởi một tia hàn quang. Bán vân, ngươi nghe ta khuyên một câu. Ta ếch, lời vừa nói ra được phân nửa, đang định xoay người, Triệu Sơn Hải chợt cảm thấy sau tích đau xót. Sau đó toàn bộ nhân khí lực phảng phất đều bị rút đi một dạng, dưới chân mềm nhũn té lăn trên đất. Ngửa mặt ngã xuống đất, Triệu Sơn Hải không thể tin được nhìn một tay giơ một quả màu tím đen ngọc chất chủy thủ. Một tay cầm chính mình vẫn còn ở máu chảy đầm đìa xương sống lưng sư bán vân. Ánh mắt vừa có phẫn nộ cũng có kia thất vọng thương tâm, toàn thân run rẩy đem Triệu Sơn Hải xương sống lưng ném qua một bên. Sư bán vân do dự một chút, hay lại là đi tới Triệu Sơn Hải bên người, ngồi xổm người xuống ở trên người hắn lục lọi. Nàng mới vừa rồi dùng làm tinh thần hoảng hốt độc cái muỗng cho Triệu Sơn Hải gieo xuống làm tinh thần hoảng hốt độc, đã tước đoạt Triệu Sơn Hải nhục thân khép lại lực. bây giờ cũng không lo lắng Triệu Sơn Hải khép lại xương sống lưng tổn thương. Cặp mắt giống như là mất đi tiêu cự như thế. Triệu Sơn Hải kinh ngạc nhìn chính ở trên người mình khắp nơi mầy mò sư bán vân. Trong lòng chỗ đau thậm chí càng lấn át bị sống rút ra xương sống lưng đau. Đừng tìm Thục Sơn Bảo Khố cùng tông chủ động phủ liên kết. Bất luận kẻ nào chưa trải qua tông chủ phê chuẩn mở ra bảo khố, cũng sẽ bị tông chủ biết được, khô khốc trên môi Hạ Dạ Động. Nhìn trên mặt bị bắn lên mấy giọt máu điểm sư bán vân. Triệu Sơn Hải theo bản năng muốn giơ tay lên đi giúp nàng lau. Có thể cho đến sau lưng đủ để khiến người thường điên mất chỗ đau truyền tới. Triệu Sơn Hải mới phản ứng được. Chính mình xương sống lưng đã bị đàn bà trước mắt này sống sờ sờ rút hết. Hơn nữa dùng hay là hắn tự tay đưa cho nàng hộ thân làm tinh thần hoảng hốt độc cái muỗng. Nghe được Triệu Sơn Hải mà nói, sư bán vân động tác ngay sau đó một hồi. Lăng lăng, sư bán vân chậm rãi đứng dậy, không có lại đi nhìn tê liệt ngã xuống đất Triệu Sơn Hải, mà là thật nhanh hướng Triệu Chính chỗ nhà gỗ chạy đi. Ngay cả đầu cũng không có biện pháp chuyển động Triệu Sơn Hải. Nghe sư bán vân tiếng bước chân càng ngày càng xa, sắc mặt bắt đầu dần dần trở nên u tối đứng lên. Tông chủ, Sơn Hải hôm nay sợ là muốn cô phụ ngươi trách nhiệm nặng nề. Nhưng kiếp này có thể làm chúng ta Thục Sơn kiếm tông chi quật khởi. Ta Triệu Sơn Hải không có tiếc nuối, ấm áp huyết dịch bắt đầu dần dần lạnh giá. Tựa hồ là không đành lòng nhìn thấy lần này bi tình tình cảnh. Trong lúc nhất thời cả thiên không thượng trong sáng trăng sáng đều kéo tới một đám mây che kín. Chính mình đôi mắt, dựng thẳng nhật mặt đầy bình tĩnh bạch mi, chắp tay đứng ở Triệu Sơn Hải di thể cạnh. Thật lâu đều chưa từng mở miệng. Thanh giã trên đỉnh núi, Thục Sơn 10 tên bị bạch mi lần lượt bị thua đến trách nhiệm nặng nề kim đan giờ phút này trường. Lão tất cả đều hội tụ ở nơi này thanh giá trên đỉnh núi. Nhìn tỏ rõ bình tĩnh, không nhìn ra một tia tâm tình chập chờn bạch mi, thập đại trưởng lão cũng câm như hàn huyên, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không dám nhấc xuống. Tông chủ, Sơn Hải nguyên thai tốt như xa vào nào đó yên lặng trạng thái. Muốn từ bên ngoài đánh thức, khả năng yêu cầu một chút thời gian. Đầu đầy mồ hôi Hạ Trung cẩn thận từng ly từng tí đem chiều Sơn Hải nguyên thai lấy ra, dùng một quả địa giai pháp bảo bảo vệ sau khi bước nhanh đi tới bạch mi bên người bẩm báo nói. Ngươi bây giờ lập tức đem Sơn Hải nguyên thai đưa về Cửu Khúc Phong, để cho chủ nhà họ Chu Thọ Thụ phụ trợ ngươi đánh thức Sơn Hải. Mở miệng phân phó, Hạ Trung lúc này lĩnh mệnh, mang theo Triệu Sơn Hải nguyên thai, nhanh chóng đi Cửu Khúc Phong. Đường Lê, phân phó xong Hạ Trung mang đi Triệu Sơn Hải nguyên thai. Bạch Mi thuận miệng một kêu, năm đó từng ở Bạch Mi khi còn nhỏ cho hắn trợ giúp không ít. Sau đó Bạch Mi vì đó trọng tố nhục thân, sau khi càng là vinh dự trở thành Thục Sơn thập đại trưởng quyền trưởng lão Đường Lê. Sái bước đi tới trước mặt Bạch Mi, có thuộc hạ, Sơn Hải không có khôi phục trước, hắn chức vụ trước hết do người kiêm nhiệm. Nhìn Triệu Sơn Hải đã hoàn toàn chết nhục thân, Bạch Mi nhẹ nói, thuộc hạ lĩnh mệnh, các ngươi đi xuống trước đi. Sư bán vân tập sát Sơn Hải chuyện này, bổn tông sẽ đích thân xử lý, chuyện này nhớ lấy không thể truyền ra ngoài, chúng ta minh bạch. Đồng loạt hô to một tiếng, thập đại trưởng lão ngay sau đó khom người cáo lui. Thập đại trưởng lão rời đi, thanh giá đỉnh núi liền chỉ còn lại Bạch Mi một người. 6 năm bình an vô sự, một buổi sáng phế ta phải cánh tay xem ra, ngươi quả thật là ta Thục Sơn, là ta Bạch Mi kiếp số A, liên lụy ngươi. Ghé mắt nhìn Triệu Sơn Hải mất đi sức sống nhục thân, Bạch Mi cong ngón búng ra, một đạo thanh thúy kiếm âm đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, dưới cây già trong bóng tối một đạo như thủy ngân bóng người chậm rãi hiện ra tới. đi tìm đến Sư Bán Vân, chặt xuống nàng cánh tay phải mang về cho ta. Hờ hững hướng kia trong bóng tối bóng người giao phó, nói, bóng người sau khi nghe điểm một cái, lại lần nữa bao phủ vào trong bóng tối. Ở ta Thục Sơn giết người, không lưu lại chút gì liền muốn không phát hiện chút tổn hao nào rời đi. Thật là ngây thơ hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.